Mà Thế Đại trở về. Chương 131, Sở Hàm ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bang lang, chung quanh bị chồng chất vật nặng rầm rầm phát ra tiếng vang, không đến mức bị lập tức đạp đổ, nhưng cũng là bị đâm đến thanh âm rất lớn. Thao, một cái không chút khách khí thô cuồng thanh âm rất nhanh liền vang lên. Xếp thành một bộ đống rác rưởi bộ dáng làm lông đâu. Ngay sau đó, trợn mắt hốc mồm mọi người chính là trông thấy một bọn nhân dũng tiến đến, ước chừng mười mấy người, có nam có nữ trẻ có già có, đội ngũ phức tạp để cho người ta khó có thể tin bọn họ chỉ có mười mấy người, đi ở trước nhất là một tên tay cầm cán dài đại hán, cái kia một thân bắp thịt theo chết đi cao nghĩa có liều mạng, đằng sau đi theo một cái nắm súng tự động lão quân nhân, ăn mặc nếp uốn quân phục một đám người sau lưng theo sát, thậm chí còn có một cái mang theo kính mắt nam từ trẻ tuổi ôm cái vừa ra đời trẻ sơ sinh. Lại có người đến, hôm nay nhà này siêu thị làm sao náo nhiệt như vậy, một ngày đến ba đợt người, từ Sở Hàm bắt đầu mỗi một đợt đều là trực tiếp không chút khách khí xông tới, hành vi hình thức thật sự là tương tự. Đi ở trước nhất tên tráng hán này sau khi đi vào đầu tiên là nhìn chung quanh một vòng, ngay sau đó hỏi ra cùng Trình Hiền Quốc một lông một dạng lời nói. Bên ngoài chiếc kia G55 chủ nhân tại không ở nơi này. Tĩnh, tất cả mọi người bao quát Trình Hiền Quốc cùng Diệt Tử đều bị cái này thô cuồng một câu cho hỏi sừng sốt cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất ngay sau đó ánh mắt mọi người rất lợi hại có thâm ý tại mới tới tráng hán đám người này cùng Trình Hiền Quốc Diệt Tử giữa hai người vừa đi vừa về đảo quanh. Đều là tìm đến Sở Hàm, Diệt Tử cùng Trình Hiền Quốc cùng một thời gian tâm thần căng cứng, là địch vẫn là bạn. Hoa hoa, hài tử tiếng khóc bỗng nhiên từ đám người này tối hậu phương vang lên ôm hài tử gã đeo kính người vội vàng hống đứng lên. Không khóc không khóc ngoan không khóc, quảng cáo, Giang Tả, phía trước nhất mở đường tráng hán chính là Lô Hoành Thịnh, hắn gãi đầu đối dỗ hài tử Giang Tả nói. Đây là siêu thị, trước tìm xem có hay không sữa bột cái gì cho hài tử ăn. Lô Hoành Thịnh lời nói có chút không khách khí, để bên trong siêu thị dân bản địa giận mà không dám nói gì, đối phương rõ ràng lại là một nhóm nhân vật hung ác mà lại tên kia ăn mặc quân phục trên tay lão nhân còn có thương. Trình Hiền Quốc cùng Diệt Tử bất động thanh sắc liếc nhau, trong lúc nhất thời đều không có lên tiếng, đối phương là tìm đến Sở Hàm, nhưng xem ra không giống như là dễ trêu người, chỉ sợ là cừu gia. Hai người không để lại dấu vết nắm chặt trong tay súng ống, đối phương người đông thế mạnh, nhưng thương chỉ có cái kia lão trong tay quân nhân có thể liều mạng. Lô Hoành Thịnh cùng Hà Bồi Nguyên cũng tại lúc này chú ý tới Trình Hiền Quốc cùng Diệt Tử, dù sao trong tay hai người thương thế nhưng là đồ thật. Các ngươi, Hà Bồi Nguyên sững sờ mở miệng. Còn chưa chờ Trình Hiền Quốc nói chuyện với Diệt Tử trong đám người sao động mấy cái kia không tốt cư dân lập tức đụng tới, một người càng là e sợ cho thiên hạ bất loạn đoạt mở miệng trước. Các ngươi đều là tìm đến Sở Hàm, là bằng hữu hay là cừu gia? Đối phương cũng là tìm đến Sở Hàm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu nhất thời để cùng Hà Bồi Nguyên cùng Lô Hoành Thịnh những người này khẩn trương lên, bọn họ chăm chú nhìn Diệt Tử cùng Trình Hiền Quốc trong tay hai người thương là lên đạn trạng thái, nói cách khác rất dễ dàng cướp cò người chết, đây là một loại chuẩn bị chiến đấu cùng cam thù trạng thái. Hà Bồi Nguyên bọn người tìm Sở Hàm nguyên nhân rất đơn giản, thứ nhất là bọn họ nữ quân y thượng quan Vũ Hinh bị Sở Hàm nắm tới, tiếp là tuy nhiên Sở Hàm giết một số người, nhưng không thể phủ nhận là những người kia đều không phải là người tốt, ngoài ra trọng yếu nhất là, mặc kệ là Hà Bồi Nguyên vẫn là Lô Hoành Thịnh, hoặc là Giang Tả, trong đội ngũ có rất nhiều người đối Sở Hàm đều có độ trung thành. Một người đối kháng zombie quần, giết chết cấp 2 zombie, giữ gìn đồng bạn lại được sự tình quả quyết, Sở Hàm trên thân đủ loại điểm nhấp nháy để cho người ta không thể không sùng bái, cho nên tại Lô Hoành Thịnh đưa ra qua tìm Sở Hàm thời điểm, không ai phản đối. Nhìn lấy hai mắt lóe không biết tên hàn quang Trình Hiền Quốc cùng Diệt Tử, Hà Bồi Nguyên cầm đầu một nhóm người toàn bộ khẩn trương lên. Sở Hàm cừu gia, muốn hay không sống mái với nhau? Đối phương chỉ có hai người, nhưng là thương lại so với chính mình nhiều, phe mình tuy nhiên nhiều người nhưng có súng cũng chỉ có Hà Bồi Nguyên một cái, có thể liều mạng nhưng nguy cơ tứ phía. Hai phe đội ngũ cân nhắc đồ, vật dị thường tương tự, nhưng lại cũng không biết đối phương ý nghĩ, bầu không khí cứ như vậy lập tức lâm vào quỷ dị yên tĩnh bên trong, song phương đều đoán không ra đối phương là địch hay bạn, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, hai phe đội ngũ cứ như vậy lặng lặng đối mặt tương đối không nói gì đứng tại không xa không khoảng cách gần xa nhìn nhau từ xa, không người nào dám loạn động, cũng không có người nói chuyện, bầu không khí khẩn trương hết sức căng thẳng. Bên trong siêu thị dân bản địa liền thảm, hôm nay liên tiếp đến 3 nhóm người, cũng đều là xem xét liền không dễ chọc hung ác hàng, phiền toái hơn hiện ở trước mắt hai nhóm người tựa hồ là muốn đánh nhau, có thể tuyệt đối đừng thương tới vô tội a. Trình Hiền Quốc cùng Diệt Tử một khắc cũng không dám buông lòng nhìn chằm chằm Hà Bồi Nguyên bọn người, Hà Bồi Nguyên cùng Lô Hoành Thịnh cũng giống như thế, hai nhóm người trong tay thương cùng vũ khí càng nắm càng chặt, trong mắt tia lửa cũng càng ngày càng mạnh, lúc này chỉ cần có một tia gió thổi cỏ lay, nói không chừng trong tay bọn họ thương liền sẽ bắn ra viên đạn. Cạch, bỗng nhiên một tiếng vang nhỏ đột ngột tại siêu thị chỗ cửa lớn vang lên. Tạch tạch tạch, Trình Hiền Quốc cùng Diệt Tử cùng một thời gian đem họng súng nhắm ngay Hà Bồi Nguyên bọn người, Hà Bồi Nguyên cũng là cùng một thời gian nạp đạn lên nòng, bên cạnh không có thương Lô Hoành Thịnh cùng người khác toàn bộ nắm chặt vũ khí, cản hài tử chuẩn bị đánh nhau, chuẩn bị đánh nhau, chàng diện thật đúng là giống hai đại hắc bang sống mái với nhau. Mà liền tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Quảng cáo, ta sát cái này mẹ nó theo đống rác rưởi giống như. Một cái mang theo rất nhỏ phách lối, cực kỳ không đứng đắn thanh âm lải nhải cả ngày từ siêu thị lối vào từ xa mà đến gần. Đậu phộng, ta sát, lãng phí tư nguyên a, cái này là đồ tốt vậy mà liền như thế khi chướng ngại vật thả. Ai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảy cái đồ chơi này nhân lực học là không tệ so ta châu, đáng tiếc khoa học kỹ thuật không được a, cái đồ chơi này nếu là đến trên tay của ta tuyệt bức có thể cải tiến thành lợi hại hơn đồ phòng ngự a, đáng tiếc. Lại nhải cả ngày thanh âm lảo đảo, một điểm không nóng này, Trình Hiền Quốc cùng Hà Bồi Nguyên hai nhóm người lập tức dùng ánh mắt còn lại liếc quá khứ, đây là một cái đỉnh lấy một đầu vụt ánh sáng đầu nam nhân trẻ tuổi cũng không biết nguyên nhân gì gương mặt kia bệnh phù lợi hại, trên thân cũng không là rất mập, thân thể đều đều, nếu như không phải hắn mở miệng một tiếng. Ta sát chỉ sợ mọi người hội coi là đây là một cái không tranh quyền thế thế ngoại cao nhân. Bởi vì hắn bề ngoài rất giống hòa thượng, yên tĩnh im ắng siêu thị tràn ngập cảm giác quỷ dị, tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía siêu thị cửa vào, mà tên đầu chọc này nam nhân lại không phản ứng chút nào, vẫn như cố nói nhỏ vừa đi vừa nói, rất nhanh, hắn bắt đầu từ siêu thị trong lối đi nhỏ đi tới. Một người đầu chọc nam nhân, hai đám sắp sống mái với nhau đội ngũ, một đám không rõ chân tướng quần chúng vây xem. Ta sát, thật náo nhiệt a, nam từ đầu chọc vừa tiến đến liền đến một câu như vậy, ngay sau đó phảng phất không nhìn thấy hai nhóm người tiễn phát nỏ mở đầu trạng thái, một cái giấm cỗ ngồi dưới đất từ cái kia rách tung tóe trong bao vải xuất ra một cái đại đùi gà cắn một cái xuống một miếng thịt, ngay sau đó lại từ trong bao vải quất ra một bình tuyết hoa bia thẻ một tiếng mở bình. Thôi, chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp cu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch, cách chương.